Lúc này đội hình quyết đấu không nhiều, thực lực cường hãn nhất đã sớm giải quyết đối thủ, còn lại dây dưa không rõ, trên cơ bản đều là những người thực lực không kém nhau. Rầm rầm rầm, cả thương hoàng không gian ngẫu nhiên sinh ra âm thanh va chạm trầm thấp. Không nghĩ tới ngươi lại đột phá đến niết bàn cảnh. Lơ lửng giữa không trung, sắc mặt Tiết Mặc Kỳ tái nhợt, mà đối thủ của nàng là thanh niên áo trắng cũng không tốt hơn, sắc mặt tái nhợt, nhìn Tiết Mặc Kỳ cười rất lạnh. Thanh niên áo trắng này tuổi chừng 28-29, thần sắc thanh niên áo trắng rất âm trầm. Mà thanh niên áo trắng với Tiết Mặc Kỳ cũng không xa lạ gì, chính là Lưu Vân cấu kết Hoài Linh Ngọc đánh lén người vô sắc thế giới, Cụ Phong và Phi Dương bị đám người này đánh chết, chỉ có tên này đào thoát. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Tiết Mặc Kỳ không quan tâm, nói một câu rất bình thản. Chỉ tiếc ngươi đột phá không lâu, muốn đánh bại ta lại không được, mà bây giờ ngươi xem ra cũng không thể trèo chống được nữa. Vừa mới nói xong, ánh mắt Lưu Vân trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về phía Tiết Mặc Kỳ, nguyên lực không ngừng chấn động, không gian sau lưng gió nổi mây phun, đột nhiên cuồng phong quét qua tất cả chấn vỡ không gian nơi này, giờ phút này vì đánh bại Tiết Mặc Kỳ, Lưu Vân đã dùng toàn lực trong nháy mắt đã phá không tới trước mặt Tiết Mặc Kỳ, khí tức hủy diệt từ một. Góc truyện audio.com, quyền này đánh ra ngoài, hư không chung quanh chấn động không nhỏ. Phi Vân Tê Thiên Quyền. Tiếng quát nhẹ vang lên, quyền kình của Lưu Vân không ngừng làm không gian nổ tung, một quyền xuyên thủng không gian giống như thiên thạch giáng xuống, xẹt qua trời cao, lập tức đến trước mặt Tiết Mặc Kỳ. Cách chương.